cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524. Cao Duy Duy của ảnh thị Giang Tả đứng ở vị trí thứ ba nước Bắc. Trước mặt người của ảnh thị Hàn Hoặc vẫn chưa biết đối thủ cạnh tranh của họ là ai. Nhưng đúng như những gì Vương San đã nói, trong ảnh thị Hàn Hoặc không có nhiều người có đủ tài năng tung ra. Một số người có tuổi nghệ cao chỉ biết bám vào tên tuổi của mình. Mặc dù có chút nổi tiếng nhưng trình độ thực sự của họ lại kém xa so với ảnh thị Giang Hứa. Giang Tả xem trọng sự phát triển của những người mới. Hơn nữa cốt lõi của Giang Tả là sự đoàn kết. Giữa các nghệ sĩ không tồn tại chuyện sứt đầu mẻ trán vì tranh giành tài nguyên. Các nguồn tài nguyên đều được phân chia công bằng và công khai. Đôi khi còn có những nghệ sĩ nhận được quảng cáo tốt nhưng không thể sắp xếp thời gian thì họ sẽ giới thiệu nghệ sĩ cùng công ty đến thử sức. Nhưng để có được tài nguyên ở ảnh thị Hàn Hoặc thì toàn bộ phải dựa vào cạnh tranh. Cuối cùng sẽ kìm hãm sự phát triển của các nghệ sĩ. Công ty cũng không đạt được lợi ích gì. Những nghệ sĩ như thế hoàn toàn không đủ tài năng và trình độ để được tham gia. Nói cách khác, họ không biết đối thủ cạnh tranh hiện tại của Cao Duy Duy là ai. Đúng là khó đoán, mỗi lần Cao Duy Duy nhìn thấy Vân Thư, trong lòng cô ấy luôn xuất hiện cảm giác có lỗi và tự cảm thấy bản thân thấp kém hơn Vân Thư. Cao Duy Duy càng ngại ngùng, Vân Thư càng cảm thấy bản thân là người sâu, nghĩ rằng mình đã bắt nạt Cao Duy Duy. Rõ ràng rất muốn bắt nạt cô ấy nhưng cuối cùng lại bị mê muội bởi vẻ đẹp của một ngôi sao nữ. Vân Thư nói, Chu Yên có đến đó một mình không? Tại sao phòng hội nghị lại trở nên im ắng? Chẳng lẽ bản thân nói sai rồi sao? Nhưng mà cô đang hỏi, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vân Thư nhìn bầu không khí yên, lặng. Trái tim nhỏ bé không thể kiểm soát được mà đập loạn nhịp. Tiêu Thư, cô có nghĩ đến chuyện đổi chuyên ngành không? Quản lý Mao nói, trong lòng Vân Thư cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không có ý gì đâu, chỉ là muốn khen cô thông minh. Trong chốc lát cô đã chỉ ra người mà chúng tôi suy nghĩ ba ngày Vân chưa tìm được. Nghệ sĩ được ảnh thị Hàn Hoặc tiên cử trong lần này chính là Chu Yên. Nếu như là Chu Yên thì dễ xử lý. Bước tiếp theo là phá hủy mưu kế của Chu Yên. Quản lý Mao xem tin nhắn do đồng nghiệp cũ gửi đến. Anh ấy nói, Chu Yên đã bắt đầu tạo dựng hình ảnh ở nước ngoài. Trước đây tầm mắt của chúng ta chỉ đặt ở nước Nam và nước Bắc mà bỏ qua nơi mở đầu sâu diễn VG là Bắc U. Về mặt dư luận, chúng ta rất khó thắng được Chu Yên. Vân Thư đã vào ngành giải trí được một thời gian, cũng xem như đủ để biết một số nội tình bên trong. Hơn nữa còn nhìn thấy quản lý Mao bắt đầu nghiêm túc từ khi cuộc họp diễn ra. Trong những ngày này luôn không quan tâm đến móng tay của mình. Xem ra chuyện này thực sự rất khó khăn. Trong đầu Vân Thư lại nảy ra một ý nghĩ nhưng cô không muốn quá manh động. Trước tiên vẫn nên nhẫn nhịn không nói ra. Vân Thư và Chu Yên là thù địch, Cao Duy Duy và Chu Yên là kẻ thù không đội trời chung. Mỗi quan hệ giữa Vương San và Chu Yên cũng không mấy tốt đẹp. Điều nào đồng nghĩa với việc ảnh thị Giang Tả và ảnh thị Hàn Hoặc sẽ chiến đấu đến cùng. Cách chương